Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 116. Tay cầm, mẹ, Nhiếp Thu Nhiệm ánh mắt lập tức lạnh xuống. Mặc dù trên mặt còn mang theo ý cười, nhưng Tôn Thị lại là cảm thấy toàn thân rét run, đánh run rẩy, vội vàng ngừng miệng. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn xem nàng tư đầu chậm lý nói, là ta đến thôi muội muội trong nhà, nương nói như vậy, có phải là cho rằng cha uổng dạy ta một trận sách thánh hiền. Ta đứa con trai này cũng chỉ sẽ làm chút dạng này hạ lưu sự tình. Hắn nói chuyện lúc thanh âm có chút chậm chạp, nghe được Tôn Thị sắc mặt cũng thay đổi. Nếu là Nhiếp phu tử biết nàng dạng này cố ý hỏng con trai thanh danh, chỉ sợ quay đầu không tha cho nàng. Ngày thường Nhiếp phu tử mặc dù đối với Tôn Thị cũng không đánh chửi, nhưng chỉ là một ánh mắt liền đủ làm nàng sợ hãi. Lúc này nghe con trai nói như vậy, Tôn Thị lập tức liền hoảng vội khoát khoát tay. Không có không có, ta không phải ý tứ này. Ta nói là cái này nha đầu chết tiệt kia, nương tới là muốn nói thôi muội muội nhị ca muốn dựng. Chúng ta xe xong, liền ôn hòa lấy đánh gãy nàng. Tôn Thị đang sợ hãi nói lên chuyện này, gặp con trai đổi chủ đề, tâm cuống quýt liền theo nhẹ gật đầu, vội vàng ứng nói, là đúng vậy, cái này nha đầu chết tiệt kia, lần này không có đãi nàng nói xong. Nhiếp Thu Văn ôn hòa lại đánh gãy Tôn Thị, một mặt liền tránh ra bên cạnh nửa mặt thân thể, một mặt nói, nương trước tiến đến lại nói. Thôi muội muội có giấy bút không có, có thể hay không phiền phức cho ta lấy một phần tới, mặc dù không biết đạo Nhiếp Thu Văn hỏi lời. Này là cái có ý tứ gì? Bất quá thôi vì bây giờ rời ra ngoài ở một đoạn thời gian. Trong nhà ngược lại là thật đứt quãng mua không ít đồ vật. Cái này giấy bút chờ chút người bên ngoài viết không đến, không có nghĩa là nàng hay dùng không đến. Mặc dù ngày thường thôi hướng không hẳn sẽ dùng bút lông, thế nhưng là mua giấy mực thì tổng về là một bộ mua. Bởi vậy lúc này trong nhà vẫn còn có, nghe Nhiếp Thu Văn nói như vậy, bản năng đã cảm thấy hắn sẽ không hại mình. Do dự một chút, liền gật đầu, một bên phải vào trong phòng đi. Ai ngờ nàng vừa đi vài bước, mới phát hiện mình bị Nhiếp Thu Nhiễm kéo trong tay đầu. Lập tức liền dùng sức giãy giụa lấy, từ hắn lòng bàn tay đưa tay giật trở về, một bên vào nhà bên trong đi. Nương tiến đến, mặc dù là tại trong nhà người khác đầu, nhưng mời người vào nhà lúc Nhiếp Thu Nhiễm mảy may biểu tình ngượng ngùng đều không có. Tôn Thị bị hắn nói đến choáng choáng thấm thoát, lúc này tại con trai trước mặt biêu hãn cùng mạnh mẽ hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Có chút không rõ liền bước vào thôi vi trong sân. Viện này Tôn Thị vẫn là lần đầu tiến đến. Dĩ vãng gọi con trai về nhà lúc mặc dù đứng tại cửa ra vào nhìn qua vô số lần, nhưng chân chính tiến đến nhìn ngược lại là lần đầu. Tôn Thị nhìn xem viện tử, cùng trên mặt đất dán đến sạch sẽ chỉnh tề đập tử, không biết so trong nhà mình mạnh nhiều ít, lập tức liền có chút ao ước diễm, vội vàng bước lên đập tử. Một bên liền nói, tốt bao nhiêu đập tử, nếu là dùng để phơi chút hạt thóc, vậy nên là tốt bao nhiêu, cũng không cần đi cùng người ta đoạt địa phương. Nhiếp gia bên trong mặc dù Nhiếp phu tử tại trong huyện thay nhà có tiền thiếu gia dạy học là có học phí cầm, bất quá Tôn Thị trong nhà cũng ít nhiều trồng chút địa. Trong nhà còn có hai cái nữ nhi, Tôn Thị nơi nào bỏ được để các nàng nhàn rỗi ăn cơm. Tự nhiên muốn để nữ nhi giúp làm sự tình, ngày thường thu hoạch hạt thóc lúc, liền cũng làm cho nữ nhi hỗ trợ, nhà nàng loại không nhiều, cũng không chút mời người, Tôn Thị lại không nỡ tiền, dĩ nhiên chính là chính mình cùng hai cái nữ nhi cùng một chỗ làm. Phơi thóc lúc nàng bản thân trong nhà không có địa phương, liền chọn đến tiểu loan thôn một chỗ ngày thường mọi người cộng đồng tu kiến đập tử đi phơi thóc. Ngày thường vì tranh chĩa xuống đất phương làm cho túi bụi. Lúc này Tôn Thị nhìn thấy lớn như vậy cái đập tử, như tất cả đều là mình, không biết nên có bao nhiêu dễ chịu, nhịn không được trong lúc nhất thời liền cảm thán lên, liền vừa mới cùng thôi vi bẩn thỉu đều đã quên, một lòng nghĩ nếu là cái này thôi vi gả cho mình tiểu nhi tử, về sau chỉ là bộ phòng này cũng đã kiếm về. Nghe được Tôn Thị lời này, Nhiếp Thu Nhiễm đem mí mắt rủ xuống, cũng không có phản ứng nàng. Vào nhà lúc Thôi Vi đã đem bút mực giấy nghiên đều bày ra. Còn vừa đổ nước đun sôi để nguội tại trong nghiên mực cọ sát một hồi lâu. Nhiếp Thu Nhiễm lúc bắt đầu hỏi nàng có hay không những vật này gặp nàng gật đầu lúc trong lòng còn có chút kinh ngạc, lúc này gặp nàng thật sự đem những vật này đem ra. Mà lại nhìn bộ dáng không hề giống là nhặt nhân ra ném đồ vật. Ngược lại mọi thứ đều mới tinh, không khỏi liền lại ngẩng đầu nhìn Thôi Vi một chút. Bản thân cầm bút, một bên mở ra một trang giấy, hướng một bên có chút không rõ Tôn Thị nói. Ta cùng nương tính một bút chướng, Tôn Thị nghe hắn nói như vậy. Lập tức liền ngây ngốc nhẹ gật đầu. Ngày thường thu văn nghịch ngợm, tổng chạy Thôi muội muội bên này, cho nàng thêm phiền phức, nương mỗi ngày không cần lại nhìn chằm chằm nhị đệ, để hắn chạy trên núi đi hoặc là đến người ta trong phòng gây tai họa. Đây cũng là Thôi muội muội giúp đỡ chiếu cố nhị đệ một lần. Như là dựa theo trong huyện người bình thường nhà quy củ, muốn giúp lấy người ta chiếu khán đứa bé, nhất là giống thu văn như vậy nghịch ngợm. Một ngày cũng nên, liền muốn cầm bút dính mực hướng trên giấy nhớ. Vừa nói, thu văn tại Thôi muội muội bên này dựa theo một tháng 10 ngày nhớ tính. Ta là nương con trai, tự nhiên đứng tại nương bên này, liền theo 5 tháng cũng được a. Nhiều ta cũng không nói. Tổng cộng 50 ngày, tổng cộng là 400 văn tiền, bị hắn nói đến đầu óc mê muội. Nhưng là cái kia Thôi Vi cho mình chiếu khán đứa bé. Mình phải trả tiền, Tôn Thị lại là nghe rõ, lập tức có chút không rõ, mặc dù nàng không hiểu cái gì chắc chắn loại hình, bất quá vừa nghe nói 400 văn, tức khắc liền suýt nữa nhảy dựng lên, vội vàng nói, làm sao nhiều như vậy, một ngày ai giúp lấy nhìn đứa bé 8 văn, nếu đổi lại là ta, xong lời này, lập tức cảm thấy có chút rất không thích hợp, có thể đến tột cùng là chỗ nào nói đến không đúng. Tôn Thị trong lúc nhất thời lại không nói ra được, Nhiếp Thu Nhiễm lấy có chút vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tôn Thị một chút. Lập tức sửa lời nói, cũng tốt, ta là nương con trai, nương nói ngũ văn liền ngũ văn đi, cái kia tổng cộng cũng là 250 văn tiền, hắn vừa nói như vậy. Tôn Thị mới hiểu được đến tột cùng là chỗ nào là lạ. Lập tức liền nhảy dựng lên, vội vàng muốn khoát tay. Cái này thôn bên trong hương thân hương lý, người bình thường nhà giúp đỡ nhìn xem đứa bé ai muốn lấy tiền. Như là như thế này không hiểu thấu liền để nàng nói mình thiếu Thôi Vi 250 văn tiền. Nàng chẳng bằng suốt ngày để Nhiếp Thu Văn ra ngoài đuổi theo người ta chó đánh người ta gà. Họa hại người ta chính là, cần gì phải cho không nhiều tiền như vậy. Tôn Thị một mặt lắc đầu, một bên liền không chịu thừa nhận. Nhiếp Thu Nhiễm gặp một lần nàng bộ dạng này, lập tức sắc mặt liền trầm xuống, cầm bút tại mực nghiễn bên trong nhẹ nhàng điểm một cái. Một bên ánh mắt ôn hòa nhìn xem Tôn Thị, nương là muốn đổi ý. Chẳng biết tại sao, bị con trai dạng này nhìn lên, Tôn Thị chỉ cảm thấy mình toàn thân lông tơ đều muốn dựng đứng lên. Nàng là thật sự muốn đổi ý, bất quá vào lúc này Nhiếp Thu Nhiễm dưới con mắt. Nàng nào dám nói lời như vậy, lập tức liền ngậm miệng không nên, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, một mặt liền trên giấy nhớ Thôi Vi thay Tôn Thị chiếu khán con trai 50 ngày. Tôn Thị giao 250 văn chữ, may mắn Tôn Thị không biết chữ, lúc này mới không có lập tức náo. Nhiếp Thu Nhiễm viết xong cái này vài câu, lại quay đầu nhìn Tôn Thị một chút, nói tiếp. Thôi muội muội mặc dù giúp đỡ chiếu khán thu văn, bất quá mỗi ngày còn cung cấp cơm canh những vật này. Một ngày theo hai cơm canh tính, một bữa cơm 5 văn tiền thôi, một ngày 10 văn, 50 thiên nương liền xong. Nhiếp Thu Nhiễm còn lấy một bộ Thôi Vi ăn phải cái lỗ vốn bộ dáng nhìn Tôn Thị một chút. Một mặt lại ghi lại 500 văn chữ, viết xong vật này, Nhiếp Thu Nhiễm lại chiếu vào cho Tôn Thị đọc một lần. Tôn Thị lập tức ngốc trệ, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới hảo tâm để Thôi Vi tìm khối chu sa ra. Đổ chút nước thấm ướt, lại ôn hòa bắt qua Tôn Thị tay, đem ngón tay đầu nhuộm đỏ. Một mặt liền tại cái kia Trương Cương vừa viết xong trên giấy ấn một chút. Vừa ấn xong thứ này, Tôn Thị lập tức nhịn không được liền nhảy dựng lên, giống như là mới lấy lại tinh thần, có chút hoảng sợ, đại lang, ngươi để cho ta ấn gì? Đừng lo lắng, nương, chỉ là một trương giấy nợ mà thôi, hơn 800 văn tiền, ngài để thôi muội muội thư thả một chút thời gian, ngươi chậm rãi tồn lấy còn liền tốt. Ta sẽ không đem chuyện này nói cho cha, Nhiếp Thu Nhiễm ôn hòa an ủi Tôn Thị một câu. Thẳng dọa đến Tôn Thị toàn thân khẽ run rẩy, nàng là có chút không vừa ý người nhà họ Thôi dựng nhà mình, Plymouth xe. Cái này tài hoa bất quá chạy tới cùng Thôi Vi mắng một lần. Chẳng biết tại sao, liền bị con trai dỗ dành ký một chương văn tự bán mình. Tôn Thị lập tức có chút hoảng sợ lên. Không nghĩ tới trong lúc vô tình mình liền trên lưng một chỉ sợ đều không nhất định có người nguyện. Ý ra số này mua, Tôn Thị lập tức cái trán mồ hôi đầm đìa, vừa muốn đổi ý, đã thấy Nhiếp Thu Nhiễm cầm tờ giấy này cẩn thận làm khô. Giao cho Thôi Vi chồng chất lên nhau, Tôn Thị mắt thấy Thôi Vi không có hảo ý cười đem giấy chồng bỏ vào trong ngực. Lập tức mắt tối sầm lại. Phía sau lưng xoát một chút liền dọa ra một thân bạch mao mồ hôi lạnh. Ta không có nợ tiền, tay kia ấn, không phải ta ấn, Tôn Thị lúc này nơi nào còn nhìn ra được trước đó hung thần ác sát bộ dáng. Lúc nói chuyện thanh âm đều có chút lắp bắp lên, suýt nữa lập tức khóc ra thành tiếng. Đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm cực kỳ tốt bụng an ủi nàng nói. Nương, không sợ, bất quá chỉ là hơn 800 văn. Nếu là ngài còn không lên, cho cha nói một tiếng cũng thành, không thể nói cho cha ngươi. Tôn Thị theo bản năng liền lắc đầu, nói vừa xong lại cảm thấy có cái gì không đúng, vội vàng khổ mặt nói. Không phải không phải, ý tứ của ta đó là ta không có thiếu tiền này, tờ giấy kia bên trên thế nhưng là nương ngài giấu. Tay của chính mình, nếu là thôi muội muội cáo lên quan phủ, chỉ sợ ngài nợ tiền không trả. Muốn bị lấy bán mình gán nợ, Nhiếp Thu Nhiễm ôn hòa hướng Tôn Thị cười cười. Nụ cười tuấn mỹ đáng yêu, nhưng là lúc này lại dọa đến Tôn Thị không ngừng lắc đầu. Liền chất vấn Thôi Vi cũng không dám, trong miệng hoảng hốt vội nói. Ta không có nợ tiền, ta không cùng hai người các ngươi nói. Đi về trước nói xong, Tôn Thị sắc mặt xanh trắng giao thoa, sau lưng giống như là có ác quỷ đang đuổi. Vội vàng liền lửa thiêu mông giống như chạy, thời gian nháy mắt mà thôi, dĩ nhiên liền chạy ra khỏi viện tử, liền bóng người đều không nhìn thấy, tận mắt dạng này một trận náo nhiệt, mặc dù sớm biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm là cái xấu bụng. Có thể không ngờ tới hắn đen thành tình trạng này, dăm ba câu ở giữa liền đem Tôn Thị giải quyết, hơn nữa còn ôn hòa hữu lễ, liền đem Tôn Thị dọa đến liền tìm nàng phiền phức đều đã quên. Gia hỏa này thật đúng là một cái có tiền đồ, có thể không trở mặt dùng thái độ như vậy đem bản thân lão nương ăn đến xít sao. Về sau không biết cái nào muốn gả cho hắn, chỉ sợ quan hệ mẹ chồng nàng dâu không cần buồn, hết thảy giao cho hắn đến ứng phó. Thôi Vi nhìn xem hắn cũng là đối phó lên Tôn Thị đến thuận buồm xuôi gió. Không chút nào cảm giác khó xử cùng khẩn trương. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ hai quan phòng tối bên trong chậm ra, thật có lỗi mọi người, hạ một chương lại cảm tạ, cầu tinh bột, 5 phiếu canh một con converter, lắc mê trang, hết chương.